Tận thế nhạc viên, chương 1071, không có một chút tiến hóa người tôn nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với đã tiến giai đến lâm tam tử loại trình độ này tiến hóa người tới nói. Muốn theo người bình thường trong tay đoạt tiền. Độ khó cơ bản tương đương với một cái quyền vương quyết định phiến hài nhi một bàn tay. Dù sao một cái không có gì đặc biệt ngân hàng bên trong. Có thể có thứ gì đủ để uy hiếp các nàng hai người an toàn. Súng, dùi cui điện, camera, vẫn là chen chúc mà đến cảnh sát. Trừ phi ngân hàng quỹ viên bỗng nhiên lấy ra một đầu tên lửa xuyên lục địa. Không thì đối với các nàng hai người tới nói. Trước đó, điều nghiên địa hình, kế hoạch, đều chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Chỉ ít, tại Lâm Tam Tửu tiến vào ngân hàng trước đó. Đúng là nghĩ như vậy. Nàng cũng không ngờ tới mới cướp được một nửa. Giặc cướp vừa bị các con tin quan tâm 5 phút đồng hồ. Cửa ra vào liền sẽ lục tục đi tới mấy cái tiến hóa người A. Ta cảm thấy, lúc này hai người tễ tễ ai ai ngồi xổm ở cùng nhau. Bohemian phun ra nhiệt khí từng đợt đánh vào nàng trên lỗ tai. Ngươi người này liền không có một chút tiến hóa người tôn nghiêm. Từng ngày quang sẽ cho ngươi mẹ mất mặt. Lâm Tam Tửu nén giận không nói chuyện. Tại vừa rồi hai cái giặc cướp do dự. Suýt nữa nội chiến đứng lên thời điểm. Chừng 20 con tin nhóm thừa cơ chỉ chớp mắt gian đi tư tán. Toàn trốn được không thấy. Hiện tại trong phòng nhỏ trống rỗng. Ngoại trừ các nàng hai người bên ngoài. Chỉ có mới từ hẹp cửa bên trong chui vào mấy người. Tại cái thứ nhất dẫn đầu nam nhân phía sau. Lại theo vào đến rồi một nam một nữ khác. Cứ việc trang điểm từng người khác biệt. Lại không hề nghi ngờ đều là tiến hóa người. Kỳ quái. Dẫn đầu nam nhân mặc một bộ cũ áo khoác ra. Giống như vài ngày không có gội đầu. Hắn tại mấy cái tủ nhỏ đài trong lúc đó dừng bước lại. Qua lại nhìn vài vòng. Vừa rồi tiếp vào báo động trong. Xác thực nói là có hai cái bệnh tâm thần chạy tới nơi này a. Hắn cách hai người chỉ còn lại có mấy mét không đến khoảng cách. Bohemian lập tức cũng không lên tiếng. Hai cái đầu nhét chung một chỗ. Lẫn nhau đều âm thầm ngại đối phương chiếm chỗ quá nhiều. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở. Lâm Tam Tửu liền chịu nàng đến mấy lần cùi trỏ. Ta xem một chút. Giữ lại tóc đen dài thẳng tuổi trẻ nữ nhân. Gót giày. Đăng đăng. Tại cái này trong phòng nhỏ dạo qua một vòng. Nàng bao vây lấy quần bó bắp chân. Theo hai người trước mắt trôi qua rồi đến mấy lần. Không nhìn thấy. Nàng trời sinh một bộ trầm thấp tiếng nói. Chẳng lẽ là tại chúng ta tới trước đó liền chạy. Không có khả năng. Mỗi một cái cửa ra vào đều không có dạng này ghi chép. Cụ áo khoác ra ánh mắt tại một khối đồng hồ trạng trên màn hình dừng lại một hồi. Thở dài. Bất quá những này người bị bệnh tâm thần thủ đoạn nhiều. Nói không chừng là dùng biện pháp gì tránh khỏi. Bằng không như vậy. Người thứ ba lên tiếng. Hắn mặc dù nhìn tuổi không lớn lắm. Nhưng từ đầu đến cuối mí mắt nửa rủ xuống. Một bộ tinh lực không tốt dáng vẻ. Nói là say rượu chưa tỉnh cũng không đủ. Cà phê trong tay của hắn tựa hồ cũng giúp không được một chút bận bịu. Chúng ta hỏi một chút cái này trong lều vải hai người. Nhìn một chút các nàng có hay không thấy qua cái gì đi. Bohemian cùng Lâm Tam Tửu đồng thời ngẩng đầu lên. Tóc đen dài thẳng bá khom người xuống. Tóc theo bả vai nàng thượng thuận hoạt rủ xuống tới. Nàng có chút phơi thành màu đồng cổ khuôn mặt thượng không có cái gì biểu tình. Dùng giải quyết việc chung giọng điệu hướng hai người hỏi. Các ngươi vừa rồi trông thấy có bệnh tâm thần từ chỗ này đi ra sao? Một đầu đỉnh nhọn lều vải lúc này chính ngồi ở phòng khách nhỏ chính giữa. Theo lều vải giữa cửa. Song song vươn hai cái đầu. Vừa rồi các nàng ánh mắt theo mấy cái tiến hóa người tại trong phòng nhỏ tới tới đi đi. Đã hơn nửa ngày. Chỉ là đám người tiến hóa vòng quanh lều vải đánh mấy cái chuyền. Lăng là một chút cũng không hướng trên thân hai người xem. Hiện tại bỗng nhiên bị hỏi trên đầu. Bohemian không khỏi theo trong cổ họng phát ra. Cô, một tiếng, chúng ta cũng không rõ ràng a. Lâm Tam Tửu vụng trộm chụp nàng một chút. Hướng mấy cái tiến hóa người gạt ra một cái cười. Vừa rồi tất cả mọi người chạy thời điểm. khả năng người bị bệnh tâm thần liền theo đám người cùng đi ra đi. Nếu như ngụy trang thành thị dân dáng vẻ, cũng không phải là không thể được. Tóc đen dài đứng thẳng người, trầm ngâm nói, không thể để cho các nàng ở bên ngoài chạy loạn quấy nhiễu thị dân. Cụ áo khoác ra từ túi bên trong áo lấy ra một đầu đối nói khí. Chúng ta làm một chuyến này, liền phải phụ trách, đi thôi, trở về đem gần đây mấy cái phân cục tiểu nhị đều gọi. Lại phóng một cái lệnh truy nã, cảm ơn các ngươi phối hợp. Tóc đen dài thẳng tại trước khi đi, chưa quên đối trong lều vải hai cái đầu nói. Các ngươi cũng không cần ở gần đây dừng lại quá lâu. Hôm nay là ngày tháng tốt, nếu như xin phòng ở, rất nhanh liền sẽ ra tới. Đã là lần thứ hai nghe thấy người nói, hôm nay là ngày tháng tốt, tại Bohemian nhìn chằm chằm dưới. Lâm Tam Tửu liên tục gật đầu, được rồi hảo, không khách khí, thị dân ứng tận trách nhiệm nha. Các ngươi đi thong thả a. Mấy người đến gần hẹp khe hở cửa ra vào thời điểm, nàng bỗng nhiên lại hô một tiếng, cái kia, cảnh sát, ta muốn hỏi một chuyện. Cái gì? Cụ áo khoác ra quay đầu, xin hỏi. Lâm Tam Tửu châm trước trong chốc lát, có điểm không xác định như thế nào mới có thể đem muốn hỏi hỏi mà không làm cho đối phương hồ nghi. Do dự nửa ngày, nàng cuối cùng hỏi ra lời lại là, các ngươi làm cảnh sát là ngươi nhóm lý tưởng sao? Làm được vui vẻ sao? Ngươi như thế nào? Ngươi cấp cho nhân gia làm nhân sinh đạo sư a. Bohemian lập tức đụng lên đến, dùng khí thanh oán trách một câu, bọn họ muốn đi, còn không cho bọn họ đi nhanh một chút, chính là một chút ăn ý cũng không có. Đã các nàng có thể truyền tống đến tận thế trước 6 tháng thế giới bên trong, như vậy cái khác tiến hóa người tất nhiên cũng có thể. Nhưng vấn đề liền ở chỗ, vì cái gì những này người chọn ở chỗ này làm cảnh sát? Nhưng nếu như trực tiếp đem lời này hỏi ra, vạn nhất đáp án là một loại nào đó người địa phương mọi người đều biết lý do, như vậy hà không bại lộ hai người bọn họ là ngoại lai sự thật này sao? Xem mấy cái kia tiến hóa người cảnh sát biểu tình, tựa hồ cũng không ngờ tới chính mình ra tới bắt bệnh tâm thần sẽ còn gặp gỡ loại này trực diện linh hồn vấn đề. A, tóc đen dài thẳng ngẩn người, ta tính vui vẻ a, dù sao không có không vui, vì sinh hoạt nha, có biện pháp nào? Tinh lực không tốt người trẻ tuổi đánh một cái ngáp, tựa như có ít người bất chi bất giác cũng thay đổi thành nha sĩ cùng kế toán. Ai kêu chúng ta liền chỉ biết làm cái này? Tiến hóa người tại người bình thường trong xã hội, xác thực sẽ là cái hiệu suất cao hảo cảnh sát. Bất quá đồng dạng cũng là vì muốn tại người bình thường này trong xã hội sinh hoạt. Như vậy vừa so sánh, liền tỏ ra Lâm Tam Tửu hai người đạo đức trình độ càng cúi xuống. Nhân ra biết tìm việc làm, hai người bọn họ ngay lập tức sẽ chỉ cướp ngân hàng. Kết quả hiện tại nháo cái sắp bị truy nã vận mệnh, liền làm cảnh sát con đường này đều bị phá hỏng. Mắt thấy ba cái tiến hóa người chen vào hẹp khe hở biến mất, hai người không dám khinh thường, lại tại trong lều vải ngồi xổm một hồi, lúc này mới thử thăm dò đi ra. Lâm Tam Tửu quay người tại trên lều một mặt, nó lập tức hóa thành một chương viết tạm thời quyền tạm trú tấm thẻ, biến mất tại nàng trong lòng bàn tay. Ra ngoài nó điều kiện hạn chế, các nàng vừa rồi không thể không bắt lại chính mình đặc thù vật phẩm, đem bọn nó thống nhất tập trung vào một chương trong thẻ. Hai người bỏ ra không lâu sau, lúc này mới đem từng người đồ vật đều nạp lại phối tốt. May mắn mà có cái này không biết lúc nào cầm tới tay đặc thù vật phẩm, mới khiến cho ba cái kia tiến hóa người một cách tự nhiên cho rằng các nàng chính là thiên kinh địa nghĩa ở tại nơi này kẻ lang thang, cho nên đã không có sinh ra hoài nghi cũng không có muốn đuổi các nàng đi ý tứ. Chỉ bất quá giống Bohemian nói tới, đã không dễ nhìn cũng không có tiền đồ. Đi nhanh đi, Lâm Tam Tửu không dám trì hoãn, thấy khe cửa bên ngoài tiến hóa người cũng bị mất cái bóng, vội vàng ra hiệu Bohemian tiến vào hẹp trong khe đi. Chúng ta không thể ở gần đây dài chờ đợi. Bohemian một mặt nín thở, coi như cùng ba người kia đón đánh một trận, Chẳng lẽ chúng ta liền sẽ thua sao? Muốn ta xem, hay chúng ta đem tòa thành thị này làm xuống đến cũng không phải chuyện rất khó sao? Lâm Tam Tửu đau cả đầu. Nàng không có trả lời. Bởi vì xuyên qua hẹp khe hở lúc ngực, phía sau lưng đều bị vách tường ép tới ẩn ẩn bị đau. Thẳng đến một lần nữa lộ đầu. Lúc này mới vội vàng một phát bắt được Bohemian tay áo. Chúng ta cướp ngân hàng cũng là vì có thể tìm thoải mái một chút nhi đặt chân. Có đặt chân, mới có thể đi vào ý thức lực tinh không a, lúc này cùng đừng tiến hóa người khởi xung đột. Ai biết sẽ khiến cái gì? Chẳng phải là bạch chậm trễ sự sao? Chậm trễ người mẹ, như vậy đi. Lâm Tam Tửu một bên túm nàng hướng đỗ xe nơi đi. Vừa lái ngân phiếu khống. Chờ chúng ta đem đại vu nữ chuyện này giải quyết. Người muốn làm gì làm gì. Ta đây muốn ngồi tại thị trưởng trong văn phòng. Uống hắn chân tàng rượu đỏ. Này không biết lại là từ cái kia phim ảnh trong xem ra tràng cảnh. Bất quá Bohemian cuối cùng cao hứng một chút. Hỏi. Chúng ta không có tiền. Đoán chừng không có xã hội này thân phận cũng không thể đăng ký. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Lại đây, buổi tối ăn cái gì? Xem ra đành phải trở lại bãi rác trong đi. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Cái kia rác rưởi thu về công ty lén lén lút lút. Không biết đã làm gì phạm pháp chuyện. Cũng không nguyện ý cùng cảnh sát liên hệ. Trước đó nói muốn gọi cảnh sát. Tám thành cũng là hù dọa chúng ta. Cuối cùng không phải cũng không có gọi sao? Chúng ta sau này trở về. Đem cái tên mập mạp kia khống chế lại. Còn có thể hỏi nhiều ra một ít liên quan tới thế giới này tin tức. Ôi chao, làm sao vậy? Lâm Tam Tửu ánh mắt tại đường cái bên cạnh qua lại lướt qua. Thành phố này đường đi quy hoạch cũng giống là chữ như gà bới đồng dạng. Theo tùy tâm sở dục công trình kiến trúc rìa ngoài cong cong xoay xoay. Thất chuyển tám quấn, thỉnh thoảng còn bị đất bằng mà lên cao ốc cho chặt đứt đường đi. Bất quá liền xem như vậy. Nàng vẫn như cũ rất rõ ràng nhớ rõ. Mình đích thật là đem xe dừng ở khối này nhãn hiệu hạ. Chính là đi ra ngoài bất lợi. Xe bị cảnh sát kéo đi. Nàng thì thào nói. A oán trách một chút giống như không ai xem. Đại gia lập tức nhao nhao lấy hành động nói cho ta. Nguyên lai các ngươi đều đang đợi chim cút nướng. Đều dơ vỉ đập ruồi. A chính là gọi ta cảm động chết. Lúc trước mở văn thời điểm. Không ai nói cho ta ta viết tay cũng mẹ hắn là một cái cao nguy nghề nghiệp. Hôm nay biên tập cho ta nhìn ta một cái bảng nguyệt phiếu xếp hạng. Làm ta cố gắng một chút. Ta nghĩ nghĩ. Như vậy đi. Ta thật phi thường chán ghét nguyệt phiếu. Trông thấy có người cho ta bỏ phiếu ta liền não nhân đau. Các ngươi đối ta không hài lòng. Nguyệt phiếu chính là lớn nhất hành hạ. Nhất định tươi sống tức chết. Giờ vỉ đập ruồi cùng chuẩn bị giá nướng béo bạn nhóm. Các ngươi nhìn hành hạ. Tấu chương xong. Cách chương.